Chương 707, Hải Vũ biến mất. Cựu truyền tinh nguyệt trì, hồn phi phách tán Trọng Nguyệt trong lòng giật mình, nhìn xem Hải Vũ nói ra, Tử Liên, ngươi là Tử Liên biết rõ cựu truyền tinh nguyệt trì, còn có hồn phi phách tán, liền chỉ có Tử Liên. Lúc kia, mẫu thân tìm được trước kia thân thể, Tử Liên muốn chiếm lấy mẫu thân nguyên bản thân thể, lại bị quy tắc gây thương tích, cũng chính là mẫu thân trước kia lưu lại đến lực lượng. Nàng nhớ kỹ lúc kia, một đạo lực lượng mang đi Tử Liên, có thế nàng không nghĩ tới, Tử Liên thế mà lại chuyển thế ở chỗ này. Ân, là ta. Hải Vũ nhu hòa cười một tiếng, Trọng Nguyệt, ta vốn định bô y tiếp ngươi một mực đi xuống, tại thần linh giới thời điểm, ta lúc kia theo không kịp chân ngươi bước, có thế ngươi lại như cũ đem ta mang theo trên người, đến cựu chuyển tinh nguyệt trì thời điểm, ngươi để cho ta không muốn thử rời đi, ta không có nghe ngươi nói, cho nên về sau phạm sai lầm lớn, có thế một thế này gặp ngươi, ta là thật muốn thật dễ nghe ngươi nói, nghĩ kỹ tốt bô y tiếp ngươi, bất quá bây giờ nhìn không đi được. Trọng Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ, thân thể ngươi tuyệt đối không thể cho bất luận kẻ nào, đó là ngươi thân thể. Hải Vũ lời còn chưa dứt, lại là một đường lực lượng cường đại bay tới. Nhìn thấy lực lượng kia bay tới, Trọng Nguyệt nghĩ bay người lên trước ngăn lại lực lượng kia, có thế chỉ cần Trọng Nguyệt khẽ động, lôi điện liền rơi xuống. Nhìn xem lực lượng kia đánh vào Hải Vũ trên người, nhìn xem Hải Vũ phun ra nhiều như vậy máu tươi, Trọng Nguyệt mãnh liệt quay đầu, nhìn xem Thương Ngự Ma Dạ, đủ rồi, ngươi dừng tay. Trọng Nguyệt, ta thật cao hứng có thể gặp được ngươi, nếu có kiếp sau, ta vợ nở con nở muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Hải Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt nở nụ cười, nước mắt thuận khỏe mắt rơi xuống. Hải Vũ, dừng tay, ta không cho phép ngươi làm như vậy, ngươi dừng tay. Nhìn xem Hải Vũ thân thể bắt đầu chậm rãi biến mất, Trọng Nguyệt trong tay lực lượng điên cuồng đánh vào cái kia lôi điện phía trên. Có thế Trọng Nguyệt lực lượng lại thế nào hơn được Thương Ngự Ma Dạ bố trí xuống lôi điện kết giới. Hải Vũ. Thần Giao nhìn xem Hải Vũ thân thể chậm rãi biến mất, trong lòng kinh hãi, Hải Vũ, ngươi không thể biến mất, ngươi làm sao có thể bỏ lại bọn ta. Tay chân bắt đầu chậm rãi biến mất, Hải Vũ tại biến mất trước đó, vẫn như cũ duy trì lấy nụ cười. Nàng muốn đem buồn cười nhất dung nạp tại Trọng Nguyệt trong lòng. Hải Vũ nhìn xem Hải Vũ hoàn toàn biến mất, Trọng Nguyệt một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất nháy mắt sau đó liền muốn ngã xuống. Làm Hải Vũ hoàn toàn biến mất một khắc này, mấy chục đóa tử liên đột nhiên xuất hiện, quay chung quanh tại Trọng Nguyệt chung quanh. Nhìn xem những cái kia màu tím hoa sen, Trọng Nguyệt trong đầu, đống nhiên nổi lên một chút hình ảnh. Mộng U trong sông lần thứ nhất lấy linh hình thái xuất hiện, nàng nhìn thấy một người mặc áo tím xinh đẹp tiểu cô nương. Tỷ tỷ, cái kia áo tím tiểu cô nương nhìn thấy một người xuất hiện, cao hứng chạy tới trước mặt nàng, ôm nàng nói ra, nguyên lai Mộng U trong sông không chỉ ta một người, còn có Hồng Y Lìa tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi tên gì? Nhìn xem nho nhỏ nàng, nàng có chút không biết làm sao, nghĩ nghĩ, lại vẫn là nói, ta không có danh tự, nhưng ta là Hồng Liên, ngươi có thể gọi ta Hồng Liên. Hồng Liên tiểu cô nương nở nụ cười, lộ ra hai khỏa đáng yêu răng nẻo, tỷ tỷ chính là cái kia đóa xinh đẹp Hồng Liên A, đáng tiếc ta hiện tại liền hoa đô không có mở, các nàng đều không thích ta. Nàng nghe vậy cười cười, các nàng không thích ngươi, tỷ tỷ thích ngươi. Dù sao Ngộng Ú trong sông cũng chỉ có hai chúng ta ân. Tử Liên nhẹ gật đầu, ta về sau muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Từng bức họa hiện lên, nhìn xem những cái kia vây quanh nàng Tử Liên, Trọng Nguyệt thống khổ không thôi. Ngủ ngon, cầu nhắn lại, cầu đề cử.